Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 203 Hầm Ngầm. Phất Y vốn tưởng rằng lão nhân này là cái lừa gạt người tự đại quỷ. Không nghĩ tới hắn này một phen lời nói thật đúng là đối ứng được với mấy trăm năm sau chân tướng. Này thuyết minh hắn xác thật đem Vu Phù Văn cấp nghiên cứu ra tới. Không tính toàn hiểu cũng đã hiểu cái 6-7 thành, nghĩ đến đây cũng là vì sao hắn có thể thuận lợi đi qua trong cung, còn không bị tứ đại các thủ tọa trưởng lão phát hiện nguyên nhân. Lợi dụng trong hoàng cung vốn dĩ liền có Vu Phù trận, lại kết hợp nguyên anh tu sĩ tự thân ẩn nấp năng lực, đương nhiên có thể nhẹ nhàng đi qua ở các đại cung điện chung làm sự tình. Ta lâu vô tiến giai trung kỳ hiện ra, nguyên bản chỉ nghĩ lưu lại nghiên cứu Vu Phù Văn, xem có không từ trong đó hiểu được ra thuộc về đạo của mình. Không nghĩ tới sinh thời còn hội ngộ thượng dị tượng chi tử giáng thế. Đây là ta cơ hội, lão quốc sư trong mắt tinh quang chợt biến thành hung quang. Biểu tình nhân mừng như điên mà vặn vẹo. Tâm cảnh rõ ràng đã xuất hiện trọng đại vấn đề. Chính hắn lại đối này hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí đắm chìm ở như vậy kích động chung vô pháp tự kềm chế, chỉ cần cứu hảo dị tượng chi tử. Bổn tọa là có thể đem hắn mang ra cung đi hảo hảo nuôi lớn. Đại hắn có thể thừa nhận bổn tọa hồn linh là lúc. Ha ha a, chẳng sợ đổi hồn sau khí vận đại biến, không hề đối tam thiên vực có bất luận cái gì ảnh hưởng. Bổn tọa cũng có thể được đến một khối hoàn toàn mới thân thể. Ổn kiếm không lỗ sự. Tự nhiên phải hảo hảo nắm chắc, lão quốc sư ánh mắt lại lần nữa quét đến Vân Mộng trên người. Càng xem càng vui mừng, càng xem càng hiền từ. Hảo hài tử, bổn tọa dẫn ngươi nhập đạo, giáo ngươi tu luyện đấu pháp. Nói là sư ân lớn hơn dưỡng ân đều không quá. Hiện giờ, cũng nên trả hết nhân quả, Vân Mộng cả người đều ở vào chỗ trống trạng thái. Nghe được lời này nhất thời còn sinh không ra phẫn nộ cùng lòng phản kháng. Chỉ ấp úng hỏi, người rốt cuộc muốn dùng ta tới làm cái gì? Các người ân gia huyết thống nhìn như cùng phàm tục người trong giống nhau. Kỳ thật giấu giếm huyền cơ. Kia hài tử thể nhược đều không phải là hồn phách chi cố. Mà là dư phi thời trẻ quá mức lan lộn. Làm trong bụng thai nhi bị tổn hại. Kia một đám cái mũi tận trời thủ tọa chân nhân trị không hết. Bất quá là bởi vì kham không phá huyết thống trung huyền cơ thôi, thấy hắn mặt già cười nở hoa. Tự phụ đến cằm đều tận trời bộ dáng. Hâm Vân nhịn không được châm chọc nói. Vậy ngươi lại khám phá. Lão quốc sư một bộ không muốn cùng tiểu bối so đo bộ dáng. Cười tủm tỉm nói. Đó là tự nhiên, người nhà họ Ân huyết thống sẽ không nhân ngoại tộc tham dự mà trở nên loãng. Chỉ cần có Ân gia huyết mạch. Kia đó là thuần khiết người nhà họ Ân. Ta vốn tưởng rằng tùy tiện tìm cái hoàng tử công chúa có thể chữa khỏi dị tượng chi tử bệnh. Nhưng lại xem nhẹ hắn hồn phách vốn là khác hẳn với tầm thường. Cần thiết có tu vi người mới có thể trị liệu, Vân Mộng cuối cùng dần dần khôi phục lý trí. Bản năng chiều Phất Y, Hâm Vân bên này tới gần. Đồng thời lạnh giọng hỏi, người muốn đem ta luyện chế thành dược. Lão quốc sư ha hả cười. Nói, không phải vậy, các ngươi quốc thư bên trong có một loại thay máu bí thuật. Tê, hắn trừ một ngụm khí lạnh, khẽ cau mày, có chút bất đắc dĩ địa đạo. Kỳ thật bổn tọa cũng chưa từng hoàn toàn hiểu thấu đáo. Bất quá là có 7-8 phần nắm chắc mà thôi. Bất quá sao, có hy vọng tổng so không hy vọng muốn hảo, thay máu. Vân Mộng trong mắt hiện lên một tia, kinh sợ. Này bí thuật nghe tới liền không phải cái gì thứ tốt a, ngươi là người nhà họ Ân. Máu vốn là không giống bình thường. Hơn nữa nhiều năm như vậy lấy linh lực rèn luyện. Thuần tịnh trình độ xa xa cao hơn mặt khác người nhà họ Ân. Chỉ có dùng ngươi huyết đi đổi dị tượng chi tử huyết. Mới có thể đạt tới tốt nhất trị liệu hiệu quả. Giữ được này trẻ mới sinh yếu ớt tánh mạng, Phất Y tâm tình thập phần bình tĩnh. Thậm chí còn tấm tắc cảm thán ra tiếng. Ngài lão nhân gia này bàn tính đánh đến bạch bạch rung động. Cũng không hỏi xem nhân gia Vân Mộng có nguyện ý hay không. Dị tượng chi tử là mệnh. Nàng mệnh liền không phải mệnh. Nói nữa, Nhân gia nếu sinh ra có chứa dị tượng, nơi nào luân được đến ngài lão nhọc lòng mệnh số. Nói không chừng dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, lão quốc sư hừ nhẹ một tiếng. Âm dương quái khí mà cười nói. Là bổn tọa hiểu nhiều lắm vẫn là ngươi hiểu nhiều lắm. Bổn tọa chính là kia dị tượng chi tử, mệnh số chi nhất. Nếu không ra tay, hắn chỉ biết bị chết vô thanh vô tức. Bổn tọa cứu hắn một mạng, hắn liền cùng bổn tọa có đại nhân quả. Kia lấy thân thể hoàn lại tự nhiên không quá, tiền bối này logic làm vãn bối cam bái hạ phong a. Phất y quả thực chịu phục, vốn tưởng rằng nàng cùng Hâm Vân coi như ra mặt dày chung người xuất sắc. Không nghĩ tới hôm nay lại dài quá một phen kiến thức. Này thần giống nhau tư duy phương thức, thật đúng là vì không sinh tâm ma, là có thể vô hạn cuối hạ thấp điểm mấu chốt a. Lão nhân này nhìn chính là một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Tâm cảnh như thế vặn vẹo, trách không được nhiều năm như vậy đều tiến giai không được nguyên anh trung kỳ. Hắn như vậy mặt hàng, liền tính thật sự đoạt xá dị tượng chi tử, cũng là ở tìm đường chết trên đường chạy như điên, một đi không trở lại mà thôi. Phất y tư tâm cho rằng, người này tu vi đình trệ kỳ thật cũng coi như được với đáng tiếc. Hắn có tự hành hiểu được vu phù văn bản lĩnh, bắt đầu từ con số không đi bước một đi đến hôm nay. Thuyết minh đầu óc chẳng những không thành vấn đề, còn rất là thông tuệ. Chẳng qua tâm cảnh thật sự yếu ớt, chú định khó thành châu báu. Xem ra khẩu khẩu tương truyền tu đạo trước tu tâm, quả nhiên có đạo lý, Vân Mộng. Đạo lý đều cùng ngươi nói rõ, bổn tọa cũng không nợ ngươi cái gì. Đến nỗi các ngươi hai cái tiểu tu sĩ, chính mình đâm tiến vào tìm chết, càng là trách không được bổn tọa. Đi thôi, thành thành thật thật không cần phản kháng. Bổn tọa sẽ không cho các ngươi sống sờ sờ chịu tội. Nghe được hắn nhẹ nhàng trung mang theo uy hiếp nói, Vân Mộng trong lòng rốt cuộc sinh ra phẫn nộ. Nhưng mà đang muốn phát tác khi, lại nghe đến bên cạnh hai người liên thanh ứng hạ, làm nàng nhất thời có chút kinh ngạc. Này hai tính cách có như vậy mềm sao? Như thế nào cảm giác có điểm không thích hợp? Đi thôi đi thôi, ta là thật không muốn chết đến quá thống khổ a. Phất y dùng khuỷu tay quải quải Vân Mộng, nhăn một khuôn mặt, nhìn qua sợ vô cùng, đúng đúng đúng. Có thể dứt khoát chết tổng so chịu tội cường. Hâm Vân cũng tán đồng gật gật đầu, còn không quên nịnh nọt mà hướng về phía lão quốc sư cười. Hắc hắc, tiền bối, đến lúc đó nhất định phải ổn chuẩn tàn nhẫn. Đại gia rốt cuộc không oán không thù sao, hai người đối mặt sinh tử thái độ cũng làm lão quốc sư có chút kinh ngạc, đây là trúc cơ kỳ sao? Tâm cảnh như thế nào so nguyên anh kỳ còn muốn củng cố? Hiện tại sau lãng đều là ôm muốn phát trước khi chết lãng lòng đang tu luyện sao? Hậu sinh khảo úy a. Lão quốc sư không có lại nghĩ nhiều. Tâm cảnh lại ổn cũng chỉ có con kiến giống nhau thực lực. Nếu không phải lo lắng ở chỗ này động thủ sẽ dẫn nhân chú mục. Hiện tại đều có thể thuận tay giải quyết đi, thời gian không đợi người. Nghĩ đến kế hoạch của chính mình, lão quốc sư tâm thần dùng mình, thần thức cùng linh lực bao bọc lấy không hề lòng phản kháng ba người. Lấy một loại kỳ dị bộ pháp chiều dưới nền đất chỗ sâu trong đi đến, hắn mỗi trải qua một tầng nham, thạch tầng, đều sẽ thay đổi phương vị, điều chỉnh thần thức, đồng thời đem linh lực thu liễm đến mức tận cùng. Nửa nén hương qua đi, phất y mới giác trước mắt sáng ngời, bay lên không hai chân cũng rốt cuộc rơi xuống thực địa, bọn họ nơi vị trí vẫn là dưới nền đất. Thật lớn thạch động ngược lại cho người ta một loại cực hạn cảm giác áp bách. Chẳng sợ có vô số chiếu minh thạch xua tan hắc ám, cũng vô pháp đuổi đi nơi này âm trầm rét lạnh, ta khuyên các ngươi không cần làm vô vị dãy dụa. Nơi này vu phù trận củng cố đến cực điểm. Liền tính là 10 dư nguyên anh đánh nhau, dao động cũng truyền không ra đi. Lão quốc sư đắc ý rào rạt, chỉ vào trên vách đá một cái tân tạc ra tới sơn động nói. Vân Mộng, người đi vào cùng dị tượng chi tử đãi ở một chỗ, hắc hắc. Ta cũng đi, phất y cười tủm tỉm mà giữ chặt Vân Mộng. Ở lão quốc sư kinh ngạc trong ánh mắt về phía trước đi rồi vài bước đứng lại. Ta cho ngươi đi sao? Lão quốc sư đang muốn động thủ, lại giác một cổ khó có thể chống cự uy áp đánh úp lại. Trong đó ẩn chứa một loại nói không nên lời dã tính. Kia lực lượng thế nhưng như là đến từ chính trong truyền thuyết viễn cổ hoang dã thời kỳ. Hết chương.